Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hắn rời đi rất kiên quyết, nói rời đi liền rời đi, tựa như ném rớt một cái tay nải như vậy nhẹ nhàng. Đối Hướng Viên tới nói, đây là tình thương, nàng đối Đao Thích không thua gì Tự Yến Thời, bởi vì Đao Hành sự tác phong cùng nàng nhiều lần đảm nhiệm bạn trai hoàn toàn bất đồng. Lại là chia tay sau sạch sẽ nhất tiêu sái, cũng là duy nhất một cái làm nàng chịu quá thương, Đao đối nàng tới nói, ở trong lòng trước sau chiếm hữu nhất định đặc thù địa vị. Cho nên Tự Yến Thời thổ lộ kia một lần, nàng mới đúng lý hợp tình mà nói ra câu kia, có chút đồ vật, bỏ qua chính là bỏ lỡ, ta không phải phi ngươi không thể, bởi vì nàng phát hiện chính mình đã từng thích Đao. Một chút đều không thể so hiện tại thích Tự Yến Thời thiếu. Cho nên nàng cho rằng, liền tính đã không có hắn, nàng về sau nhất định cũng sẽ gặp gỡ một cái làm nàng phi thường thích người. Kết quả, người hiện tại nói cho ta, Đao chính là Tự Yến Thời. Hướng Viên có một loại bị người đắn đo đến gắt gao cảm giác. Vòng tới vòng lui đều lách không ra hắn. Năm đó cùng Đao chia tay khi cái loại cảm giác này lại đã trở lại. Nàng khí cười, tốt, Sơn Đông người, phiền toái ngươi nhường một chút. Tự Yến Thời tự diễu mà cúi đầu cười cười. Cũng biết đêm nay biết chính mình là Đao. Hướng Viên đến sinh khí. Nhưng nếu bởi vậy ném Phong Thụy cái này đơn tử, Hướng Viên phòng trừng đến thất bại đã lâu. Rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy cuộc họp báo. Xem như hắn rời đi trước đưa cho nàng cuối cùng một kiện lễ vật. Hai người một đường trầm mặc, Tự Yến Thời đem người đưa về nhà. Hướng Viên mặt vô biểu tình muốn đẩy cửa xuống xe. Tự Yến Thời nắm tay lái, đem người kêu trụ, người đêm nay vốn dĩ muốn cùng ta nói cái gì sự. Hướng Viên rốt cuộc là nói không nên lời cự tuyệt hai chữ. Đỡ then cửa, ánh trăng chút xuống ở xe đỉnh. Tây trang xuyên xong rồi trả lại cho ta. Ta thuê, nút tay áo là cho ngươi. Ngươi nếu là thích liền lưu trữ, Tự Yến Thời tay trống ở tay lái thượng. Tây trang cổ tay áo kim cương khấu ở ánh trăng hiện lên một đạo mắt sáng quang mang. Sấn đến hắn ngón tay sạch sẽ lại thon dài. Hắn tùng tùng áo sơ mi cổ áo. Hơi nghiêng đầu, trầm thấp hỏi, liền cái này, đáp ở tay lái thượng bỗng nhiên buộc chặt. Liền cốt đốt ngón tay đều phiếm bạch, Tự Yến Thời ánh mắt lạnh xuống dưới, áp xuống lồng ngực kia cổ phiên khởi cảm xúc, vẫn là nghiêng đầu, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất tàn diệp. Hỏi, ta có phải hay không Đao? Cái này thân phận đối với ngươi mà nói như vậy quan trọng sao? Hướng Viên ninh mi, không nói chuyện, trầm mặc sau một lúc lâu, không nói một lời mà trực tiếp đẩy ra cửa xe đi xuống. Phanh, cửa xe bị người thật mạnh đóng lại, phong tuyết một trận đến xương, một lát sau ấm áp thu hồi, Tự Yến Thời không khai đi, người sau này dựa, giáng xuống cửa sổ xe, cấp chính mình điểm điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Viên kia tiến hàng hiên bóng dáng. Thẳng đến kia mặt mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở lâu cửa động. Hắn một bên hít mây nhà khói. Một bên chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi cổ áo, đem màu đen nơ trừu xuống dưới, ném ở chung khống trên đài, theo sau dựa vào ghế dựa, kẹp yên cái tay kia tùng tùng mà treo ở ngoài cửa sổ xe. Biểu tình tàn mạn mà quét mắt di động, kết quả, điện thoại tại hạ một giây liền cùng nói tốt dường như. Bỗng nhiên vang lên, chói tai tiếng chuông cắt qua yên tĩnh tuyết đêm, Yến Thời. Có người cử báo ngươi cùng Hướng Viên lấy công ty thiết kế thành quả lấy người khác danh nghĩa tham. Ra thi đấu, thỉnh ngươi hiện tại cần phải tới một chuyến công ty. Hướng Viên cùng ngươi ở bên nhau sao? Tự Yến Thời trực tiếp đem yên kháp, nhét vào rút lui khói bụi bơm. Giơ điện thoại, một tay khống tay lái một cái phanh gấp quay đầu. Chân phải chân ga nhất dẫm. Không nói hai lời trực tiếp đem xe nước chảy mây trôi mà đảo đi ra ngoài. Ngữ khí bình tĩnh mà trực tiếp đánh gãy, tìm ta là được, chuyện này nàng không biết. Hướng Viên nghe thấy phía sau truyền đến bánh xe ma sát thanh âm. Nhịn không được quay đầu lại liếc mắt, chỉ nhìn thấy một cái tuyệt trần mà đi đuôi xe. Đèn sau ở trong đêm tối dồn dập sáng vài lần, có thể thấy được hắn phanh lại chi mãnh. Hướng Viên ngày hôm sau không đi công ty, tối hôm qua xuyên như vậy thiếu bị nhốt ở không có khí lạnh phòng cá biệt giờ. Buổi sáng lên liền có điểm phát sốt, vì thế liền xin nghỉ. Ngày thứ ba trở lại công ty, kỹ thuật bộ lạnh lẽo, Từ Yến Thời không ở, toàn bộ bầu không khí đều có điểm không quá thích hợp. Cao Lãnh cùng Vưu Trí vài lần nhìn nàng muốn nói lại thôi. Hướng Viên không thể nhịn được nữa, che lại cái mũi, đem hai người kêu tiến phòng họp. Hai người lại đây, Hướng Viên giữ cửa khóa lại, nói, rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Cao Lãnh cùng Vưu Trí ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó lại cho nàng biểu diễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói, các ngươi có thể lại làm ra vẻ một chút, không nói các ngươi liền đi ra ngoài, Vưu Trí lập tức nói. Lão đại bị cách chức điều tra, Hướng Viên sửng sốt, không phản ứng lại đây, đầu ong một tiếng, phát ngốc, vì cái gì, bởi vì ngày đó cuộc họp báo. Ngươi có phải hay không cùng lão đại cùng nhau tham gia một cái thi đấu? Không biết bị ai cử báo đến Lê Tổng nơi đó? Lê Tổng cử báo đến Tổng bộ. Tổng bộ hai ngày này phái hai người xuống dưới điều tra. Nói là muốn xác nhận một chút, các ngươi tham gia thi đấu nội dung có hay không đề cập đến công ty trung tâm cơ mật. Nếu có lời nói, Hướng Viên nghe được ra đầu căng thẳng, có lời nói, sẽ thế nào? Có lời nói, khả năng sẽ khởi tố, nhưng là chuyện này, lão đại một người ôm xuống dưới, nói cùng ngươi không quan hệ, cho nên hắn hai ngày này đều ở năm tầng tiếp thu điều tra. Không đợi Vưu Trí nói xong, Hướng Viên đã từ kỹ thuật bộ đi ra ngoài, từ cuộc họp báo đêm đó bắt đầu, Hướng Viên huyệt thái dương liền thịch thịch thịch thẳng nhảy, thậm chí có loại dự cảm bất hảo. Bao gồm nàng cùng Phiêu bị khóa ở trong phòng tối, bao gồm bị cử báo chuyện này, một vòng khấu một vòng, nàng nghĩ đến quá đơn giản, vốn dĩ tưởng có người muốn chỉnh nàng, hiện tại rõ ràng là có người tưởng chỉnh chết nàng. Leng keng, cửa thang máy mở ra, Từ Yến Thời vừa vặn điều tra xong xuống dưới, phía sau đi theo hai cái ăn mặc nam nhân, Hướng Viên nhận thức là tổng bộ hành chính điều tra tổ. Từ Yến Thời liếc nhìn nàng một cái, không cùng nàng nói chuyện, trực tiếp hướng chính mình văn phòng đi. Hướng Viên lập, âm thầm nắm chặt trên tay nắm tay, đốt ngón tay véo bạch, nàng không quay đầu lại, thẳng tắp đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại kia trong nháy mắt, nàng thấy Từ Yến Thời, quay đầu lại nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái, ánh mắt ôn nhu mang cười, tựa hồ đang an ủi nàng. Ta không có việc gì, đừng lo lắng, kẹt cửa chậm rãi, không chút nào cảm kích mà khép lại, đưa bọn họ cách ly. Nàng bỗng nhiên nhiệt lệ trào ra, chóp mũi hơi toan, leng keng cửa thang máy mở ra, cộp cộp cộp giày cao gót thanh, như là chiến tranh thổi lên nổi trống, ở toàn bộ đại lâu quanh quần. Hướng Viên ánh mắt thẳng tắp, trực tiếp đẩy ra Lê Thấm văn phòng đại môn. Trong văn phòng, còn có một người. Mang mũ lưỡi chai, đứng ở Lê Thấm bàn làm việc trước, không biết đang nói cái gì, nghe thấy mở cửa thanh, lơ đãng quay đầu lại quét mắt, Lý Chi liếc nàng liếc mắt một cái, theo bản năng quay lại đầu, Hướng Viên áp xuống trong lòng lửa giận, lãnh đạm mà nhìn mắt Lý Chi, đem ánh mắt định ở Lê Thấm trên người, đem trên tay đồ vật ra sức ngã trên mặt đất, hai người, làm việc có thể hay không có điểm tiêu chuẩn. Loại đồ vật này dùng xong rồi đừng lưu tại văn phòng. Bằng không, bị người bắt được, sẽ tưởng các ngươi cố ý phá hư công ty cuộc họp báo. Chuyện này ta còn không có cử báo đến tổng bộ đâu. Vừa lúc, điều tra viên tới, các ngươi ai cũng tránh không khỏi, hai người tập trung nhìn vào. Một khối đỏ rực khách sạn người phục vụ công tác bài. Hướng Viên nói xong xoay người liền đi. Xuống lầu thời điểm, gặp phải Trần Thư, hai người ở thang máy. Trần Thư hướng nàng le lưỡi. Ngươi đừng nói, đêm đó thật sự hiệu quả hảo. Ngay cả khởi điểm đi kia mấy nhà lão bản đều tìm trở về. Nói muốn thâm nhập bàn lại hạ hợp tác sự tình. Cái này vòng chính là như vậy hiện thực, có nhân khí, có fan mua chướng, mọi người đều nguyện ý bái ngươi. Từ Yến thời nếu là sớm lấy ra tới, thì cũng không cần ngao nhiều năm như vậy. Còn sợ kia cái gì hoàng sao mai, Hướng Viên không nói lời nào. Trần Thư biết nàng tâm tình không tốt, liền nói câu, Từ Yến thời sự tình, ta sẽ nghĩ cách vậy là tốt rồi, Hướng Viên trở lại kỹ thuật bộ. Kia hai cái điều tra viên còn chưa đi, vây quanh Từ Yến thời công vị, một cái tra tư liệu, một cái phiên máy tính, Từ Yến thời tắc ôm cánh tay dựa vào tường, những người khác đều ngồi ở chính mình công vị thượng đại khí không dám ra. Hướng Viên tiến vào, Từ Yến thời ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, vừa muốn nói chuyện, Từ Yến thời so cái hư thủ thế, Hướng Viên xoay người đi ra ngoài. Chuẩn bị cấp lão gia tử gọi điện thoại, mới vừa nhảy ra dãy số, điện thoại giơ lên bên tai, trên tay bỗng nhiên không còn, điện thoại bị người trừu đi, Từ Yến thời không biết khi nào theo ra tới, cầm nàng điện thoại đem người kéo dài tới cửa thang lầu. Hướng Viên, người trả ta, Từ Yến thời, vô dụng, đừng cho người lão gia tử gọi điện thoại. Hướng Viên sửng sốt, người như thế nào? Trần San cùng ta nói, Hướng Viên chấp nhất mà nhìn hắn. Đem điện thoại cho ta. Ta hỏi hỏi hắn, rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy? Chúng ta tham gia thi đấu. Rõ ràng dùng chính là chính mình phần mềm. Hơn nữa, không lấy công ty bất luận cái gì tư liệu. Hắn dựa vào cái gì làm người lục soát người máy tính. Như vậy về sau để cho người khác thấy thế nào ngươi? Bọn họ sẽ thật sự cho rằng ngươi tham ô công ty tư liệu, Từ Yến thời người hướng lan can thượng. Một dừa, trực tiếp đem di động của nàng xủy hồi chính mình trong túi. Cúi đầu xem nàng nói, ngươi trước hết nghe ta nói. Chuyện này, mặc kệ là đứng ở cái gì lập trường, Lê Thấm cách làm, tổng bộ cũng chưa biện pháp phản bác. Nếu ngươi lại hoành ở bên trong, ngươi ra ra sẽ rất khó làm. Ngươi hy vọng hắn bởi vì ngươi, lại đi theo mặt khác đồng sự bán mặt mũi. Hơn nữa, chúng ta cái gì cũng chưa làm, lục soát xong liền chân tướng đại bạch, đến nỗi người khác nói cái gì, quan trọng sao, chuyện này rõ ràng là ta nhắc tới tới, Từ Yến thời lại dựa vào lan can cười. Ta chịu điểm ủy khuất không có việc gì, ta không nghĩ ngươi chịu ủy khuất kết quả, lúc này... Trong túi Hướng Viên di động ong ong ong chấn lên, Từ Yến thời móc ra tới đưa cho nàng, trên màn hình sáng lên Lộ Đông hai chữ, hắn đạm thoáng nhìn, cười cười thu, rời mắt, Hướng Viên không tiếp, hoa rớt xủy hồi chính mình trong túi, Từ Yến thời cười một cái, ngươi cùng hắn có cái gì ta không thể nghe, Hướng Viên giải thích, không phải, ta ngày hôm qua cảm mạo, ở trên đường gặp phải hắn. Liền cho ta mua điểm dược đưa lại đây. Cũng không có gì sự, Từ Yến thời dựa vào lan can. Di động sao đâu, cười nhẹ lắc đầu, không cần cùng ta giải thích. Ngày đó buổi tối, có chuyện chưa kịp cùng ngươi nói, hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào nàng. Ta chuẩn bị từ chức cuộc họp báo sự kiện, Hướng Viên kỳ thật cũng không có tư lý chỉ trong ngăn kéo lục soát cái gì nhân viên công tác thẻ bài. Cái này thẻ bài là Lâm Khanh Khanh ở cuộc họp báo thượng thu nạp công tác bài. Nàng chẳng qua lấy cái này thẻ bài đi trá hạ Lê Thấm cùng Lý Trì. Hiển nhiên, hai người cáo ra xảo quyệt, che giấu phi thường hảo, bình tĩnh tự nhiên mà ở nàng trước mặt qua lại lắc lư. Từ Yến thời làm nàng tĩnh xem này biến, thi đấu án tử, tổng bộ người xác nhận thi đấu thiết kế sở hữu phần mềm cùng nội dung đều không có xâm chiếm công. Ti hợp pháp quyền lợi, nhiều lắm là tính Từ Yến thời tiếp cái tư sống, ở tổng bộ kết quả còn không có xuống dưới ngày thứ ba. Từ Yến thời liền trình từ chức báo cáo, thực mau tin tức này truyền khắp toàn bộ kỹ thuật bộ. Kỹ thuật bộ tất cả mọi người ngốc, bọn họ chưa từng nghĩ tới, lão đại sẽ đi, này trụ cột đi rồi, bọn họ nhưng làm sao bây giờ, cao lãnh còn không dám tin tưởng, đây là thật sự. Hướng Viên ừ một tiếng, Từ Yến thời cũng không phản bác, Thi Thiên Hữu sửng sốt nửa nháy mắt, bỗng nhiên từ trong ngăn kéo nhảy ra một chỉnh dương thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch. Lão đại, đều cho ngươi, ta về sau không ẩn giấu, ta cùng ngươi phân uống. Nói thật, này băng nhân là bổn điểm, cũng khó mang theo điểm, ta có đôi khi cũng thực phiền, nhưng là ngươi uống nhiều mấy bình thì tốt rồi. Không cần đi hảo sao, Cao Lãnh thấy Tử Yến thời kia quyết tâm phải đi bộ dáng. Trong lòng tan vỡ, nhất thời không phản ứng lại đây, nhào vào Hướng Viên trong lòng ngực, nước mắt đột nhiên hoa hoa kêu to, bị Tử Yến thời một phen xách ra tới, trực tiếp ném về chính mình công vị thượng. Hướng Viên vốn đang tưởng an ủi mà vỗ vỗ Cao Lãnh vai. Kết quả trong lòng ngực không còn, tay cương ở không trung, chỉ có thể làm mà thu trở về, chỉ có Vưu Trí cả người ngơ ngác mà ngồi ở công vị thượng. Cả người cùng choáng váng dường như, nơi này mọi người, hắn nhỏ nhất, khả năng đối Tử Yến thời ỷ lại tính mạnh nhất. Hướng Viên ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức, cũng là giật mình nhiên, thậm chí vào lúc ban đêm về nhà còn khóc, nhưng lại cảm thấy, hắn quyết định này là đúng, hắn lại là không nên hoa tại đây. Trong lòng là vì hắn cao hứng, rồi lại luyến tiếc hắn đi, nàng đối với di động, Tử Yến thời WeChat, ngơ ngác nhìn cả Demonster hồi tưởng này qua đi mấy tháng. Bọn họ trải qua quá điểm điểm tích tích, hắn mỗi một cái bộ dáng, ở chặt chẽ khắc vào nàng trong đầu. Thứ sáu buổi tối, từ trước cuối cùng một hồi tan vỡ Germany, hết chương.